Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bọn họ một khi đối phương có khó khăn sẽ lấy mạng đổi mạng. Náo đủ rồi, Thương Tiểu Tuyền mới cùng thưa ra nói. Xin lỗi, bọn chị tương đối không có tiếng nói chung, rất khó hiểu lẫn nhau. Chỉ là chờ em gặp thêm mấy người còn lại thì càng sẽ lý giải hắn không có bằng hữu sự thật, chật chật, vì miệng hắn quá tiện. Như vậy còn nói không có tiếng nói chung. Thưa sao không có nghĩ thêm, thuận thế nghiêm túc gật đầu. Em đồng ý. Tiểu Bạch Thỏ, em ngứa ra à? Thừa Sao ất ức nhìn trước mặt Thương Tiểu Tuyền. Anh ấy thường như vậy uy hiếp em thật đáng thương. Tiểu Tuyền, chị nhất định phải đứng ở phía em. Quả nhiên rất khôn khiếp. Thương Tiểu Tuyền chính nghĩa nghiêm mặt nói. Yên tâm, chị nhất định sẽ giúp em. Dừng lại bữa trưa, ở giữa mặt trận liên hiệp, Nương Tử Quân hắn đối kháng ồn ào bên trong. Rất mỏ mắn kết thúc. Lan Kỳ Ngôn dặn dò. Anh bây giờ trở về hàng giản, em về công ty trước đi, đợi buổi tối anh sẽ tới đón em. Ok. Tiểu Tuyền, cậu phải đi chỗ nào? Muốn mình đưa cậu một đoạn hay không? Không cần, mình lái xe tới. Cùng Tiểu Sa trò chuyện thêm chút nữa rồi về nhà. Gần đây xử lý một vụ án mới. Chú ý thời gian, chào hai người. Cho đến khi bóng lưng của hắn biến mất, Thư Sa mới chậm rãi thu hồi tầm mắt. Cùng với Thương Tiểu Tuyền nhìn nhau cười một tiếng. Không khí giống nhau, như với vừa rồi vui thích, ngược lại có loại cảm giác không cần nói mà hiểu nhau. Thương Tử Tuyền khuấy đều cà phê trước mặt, nụ cười không giảm lại rõ ràng, nhiều phần chân thành tha thiết, không hề đùa giỡn. Xin lỗi, đêm đó say quá mất khống chế, để cho em đối với cậu ta sinh ra hiểu lầm. Chị cùng với Kỳ Ngôn thật không có gì, chị cũng thật sự là không biết đêm đó rốt cuộc mình đổi điên làm những gì, sẽ hoàn toàn không nhớ chính mình nói sẵn nói bậy. Không nghĩ tới Thương Tử Tuyền sẽ chủ động nhắc tới đêm đó, cũng không nhớ đến hắn sẽ làm tất cả vì cô. Thư Sa lắc đầu một cái cười. Là em quá hẹp hòi, không biết lại tùy tiện đoán mò. Quan hệ của hai người, một người ngoài như thế, làm sao có thể tùy tiện đoán được. À, Kỳ Ngôn có đề cập tới bọn chị sao? Một chút xíu. Anh ấy nói mọi người là người nhà của anh ấy, là người anh ấy tin cậy nhất, lẫn nhau dựa vào. Sau lại mới biết Thương Tử Tuyền theo lời đồn đại là một trong thần bí kim bài luật sư của hàng giản sự vụ sở, làm cho cô kinh ngạc thật lâu. Chị ấy tuổi còn trẻ lại xinh đẹp như vậy, lại có thân phận như vậy. Bật cười gật đầu một cái. Đi sang như thế, em biết không? Mấy người bọn chị, Tiểu Khê, Kỳ Ngôn, Tiến Dã, Từ Kiều, có thể nói đều là cô nhi. Mặc dù vận số cũng không kém gặp gỡ được người tốt giúp một tay, nhưng người nào cũng không cách nào bỏ qua được sự cô độc cùng lòng bi thương. Nó ám ảnh lưu lại trong lòng bọn chị. Cho đến khi bọn chị gặp lẫn nhau, mới có thể sâu như vậy hiểu đối phương, không xa rời. So với người nhà thì càng sống như là người nhà. Tiểu Tuyền, hiện tại em cũng là người nhà của chị rồi, không phải sao? Em thật là... Thương Tiểu Tuyền tự đáy lòng vui vẻ nói. Em là người mà Kỳ Ngôn nhận định, như vậy nhất định cũng sẽ trở thành người nhà của bọn chị. Ở tại trước mặt em, chị sẽ không giấu giếm. Không, chị có thể giấu giếm. Nếu như không muốn vạch trần thương thế của mình, cái gì cũng không muốn nói, thì chị cần nhớ. Chị chỉ cần nghĩ tìm người khác thì em đơn hoan nghênh chị tới tìm em. Thư Sao đưa tay đặt lên tay Thương Tử Tuyền cho thêm dũng khí. Lúc này cô gái bề ngoài kiên cường độc lập dịu dàng mới có một tia yếu ớt toát ra. Rốt cuộc hiểu rõ em tại sao trở thành người kia của Kỳ Ngôn rồi. Em có một loại ma lực rất kỳ lạ, làm cho không người nào có thể đối với em nói không. Mới không phải, anh ấy liền cả ngày lẫn đêm đả kích em, nói em không được, không được, không được. Đó chỉ là phương thức quen của cậu ta thôi. Vậy sao? Ha ha, cậu ấy là một người bề ngoài thật nhìn rất bất cần đời, cả ngay khi cười hì hì, nhưng người như vậy đáy lòng liền càng yếu ớt, càng tự bảo vệ mình. Không có vật thể nào có thể đi chọc phá nó, chỉ có thể dùng yêu. Em tình yêu không có chút nào cất giữ, mới có thể để cho cậu ấy hoàn toàn mất khống chế. Vậy chị thì sao? Thư Sao đem lời Thương Tử Tuyền ghi tạc đáy lòng lại không nhịn được hỏi. Chị, Thương Tử Tuyền nụ cười giễu cợt mang theo một cái tuyệt vọng. Chị là yêu không dậy nổi, khi chị không có chút nào cất giữ tình yêu thì lại là người thất bại. Hiện tại chị mới biết mình cũng chỉ là một cô gái bình thường, cho là mình có thể đợi được. Chỉ cần chị yêu là được rồi, nhưng cuối cùng mới phát hiện mình không chiếm được ngang tình yêu, chị cũng sẽ mệt mỏi. Sẽ mệt mỏi, mình không phải là thánh nhân. Nếu không chiếm được như vậy chị có thể lựa chọn rời đi. Tiểu Tuyền, đồng ý với chị. Hãy luôn làm mình vui vẻ, không cho phép làm chuyện điên rồ. Tự hồ có chút kinh ngạc. Thưa sao, tại sao phải vạch trần ý niệm đáng sợ nhất của đàn? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net